Chương 567, tái chiến tiết lộ. Ba phần hồng trà cùng bánh đậu bánh đặt trước mặt, Gia Nạ Gạ Tổ đối thoại vẫn đang tiếp tục, tuy là vẫn đang tiếp tục, nhưng cũng không phải ngón tay thanh âm duy trì liên tục tính vang lên, mà chỉ là làm một chủng tình trạng mà duy trì yếu ớt cân bằng. Thật sự là khiến người ghét nữ nhân là vậy, đồng ý hẻo mỹ nạ cùng Ti Amat, lấy một loại không cần phát ra âm thanh, là có thể truyền lại ra tin tức tự tại pháp, đối với hiện nay không phải lợi với tình trạng của mình phát khởi bực tức. Ngồi ở bàn ăn đối diện, cầm ly trà lên uống trà chỉ cứ xạ lộ ra ôn nhu nụ cười, làm cho các nàng đặc biệt không dễ chịu. Nhất là sự thực, nàng chỉ là chính như trong miệng mình nói như vậy. Thật tốt quá, hôm nay trà tựa hồ không có hơi nhạt. Nói đến thực sự là thẹn thùng a, ta nha, nếu như không thả sữa bò nói, cũng không biết trà đậm nhạt đây chỉ là đối với mình ngâm nước ra mỹ vị hồng trà cảm thấy hài lòng mà thôi. Nhưng là hai người thấy nàng một bộ chấn định như thường thái độ, tựu như cùng xạ nạ chứng kiến rổ xì đã tiễn tiện lợi cho dù gì thời điểm giống nhau, trong lòng tràn đầy bất mãn mãnh liệt. Nói thật giống như cái gì cũng biết là vậy, cười sặc sủa nhìn lại phảng phất như là bởi vì bác bỏ chính mình mà dương tự đắc dáng vẻ đắc ý. Rõ ràng cái gì cũng không biết ở tính cách táo bạo giả chiếm đại đa số phở làm hạ giờ bên trong. Ngoại lệ mặt ngoài cùng nội tâm đều thuộc về lãnh tính phái mạn nghỉ vụ là tò hóp ổ dẹt cùng mộng huyễn quan mang, lúc này lại đồng thời nóng giận. Đương nhiên, đây là bởi vì các nàng bị đạp phải chỗ đau nguyên nhân. Các nàng cùng thiếu nữ cũng không có một tia huyết thống quan hệ, mãnh liệt đến đâu nhiệt tình, chờ đợi cân nhắc sau khi chết, cũng sẽ dần dần làm lạnh. Dù sao thiếu nữ lấy loài người tư thế xuất hiện chỉ có vài chục năm, mà thôi hai giới chi tự cha nở dê tha ý lại duy trì mấy trăm năm. So với chờ, mười mấy năm qua thiết lập tình cảm ngược lại càng thâm hậu hơn. Không phải bắt nguồn ở mạt thiệu cùng chắc, mà là bắt nguồn ở các nàng tự thân cường liệt tình cảm. Các nàng đem thiếu nữ coi như thân nhân bảo vệ, đồng thời cũng xem nàng như là người mang sứ mệnh tác phẩm nghệ thuật, hoặc là tác phẩm của mình để đối đãi. Nếu như dù gì ở chỗ này, ước đoán liền có thể đoán được tình cảm của nàng. Tiểu như cùng hắn thường thường đùa dưỡng thành trò chơi giống nhau, tỉ mỉ bồi dưỡng hoàn mỹ kết tác, cuối cùng là nhìn theo nàng lập gia đình, còn là mình đem ăn tươi, ở hai lựa chọn trong, dù gì trước sau như một tuyển trạch là người thứ hai. Lợi dụng phụ thân thân phận cùng ràng buộc đem thiếu nữ vĩnh viễn giữ ở bên người. Mà hứa hẹo mì nạ bọn họ, thì lựa chọn theo đuổi thiếu nữ tự do. Thế nhưng, ở sâu trong nội tâm, bọn họ vẫn đối với mình lánh khóc hành vi cảm thấy phi thường mâu thuẫn. Loại này tuyệt đối không thể bị phát hiện, giống như riêng tư tâm tình, lúc này lại bị chỉ cái xa nhất châm kiến huyết chỉ ra. Thân nhân, vẫn là chỉ là nàng một phía tình nguyện. Ước mơ người kia thân ảnh song phương đều bởi vì tức giận mà không thể tiến hành bình thường suy nghĩ, bởi vì vừa lúc bị nói trúng chỗ đau, cũng không có cái gì có thể giải bày, nhưng các nàng cũng vẫn không có tính toán cử cờ hàng đầu hàng. Ai nha, ăn ngon thật nha, hứa hẹo mỹ nạ vẫn là lấy nàng ấy không chút biểu tình mặt quan sát đến vui vẻ ăn bánh đậu bánh ôn hòa nhàn tĩnh bà chủ, ngoại trừ đặc biệt tuổi trẻ điểm này bên ngoài, nhìn không ra nàng cùng nhân loại bình thường có gì khác biệt. Vì kéo mỹ nạ tiểu thư trở về ạ lạt tỏ tiên sinh nơi đó trước, ta muốn tiễn một ít dùng bền điểm gì đó cho hắn đây. Không phải, phu nhân, xin ngài không nên như vậy phí tâm. Điểm ấy tâm ý, xin mời ngài thu đi, thường ngày chúng ta cũng ít nhiều xa nạ chiếu cố, đây chỉ là một điểm đáp lễ mà thôi, bất thành kính ý ử, ân như vậy, ta liền cung kính, không bằng tòng mệnh. Ở hai người bọn họ xem ra, giống như là ạ lạt tỏ đều bị như vậy một người bình thường tùy ý bài bố mà không có thể phản kháng, vì vậy các nàng mã phân chấn bắt đầu ý chí chiến đấu. Phớt làm óc hỉ vẫn đều hoàn toàn bị nàng đè lại khí thế là vậy rào hoạt lúc đầu hắn đối với nữ tính chính là chỗ này sao mềm yếu là vậy ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, ngay cả vô song lợi kiếm cũng sẽ trong một đêm bị cùn chính là vậy. Chuẩn bị chiến đấu hai người ở trong trầm mặc đạt thành nhất trí, bắt đầu làm xong tái chiến chuẩn bị tâm lý. Nhất thời thất bại, có thế vô pháp đánh bại trải qua chiến trường đây đối với Phở Lạm Hạ Giờ. Kỳ thực, hiệu kéo mi nạ các nàng vốn là không phải là bởi vì thiếu nữ ở chỗ này chiếm được rất chiếu cố nhiều mà đặc biệt tới đăng môn cảm ơn. Các nàng lẻn vào ở chỗ này, là đến điều tra nuôi nấng chắc, đồng thời đưa tới thiếu nữ cải biến, thậm chí còn để ạ lạt tỏ tôn sùng không dứt vị kia nữ tính xạ cái chỉ liệu xạ. Vì đem thiếu nữ cùng chắc mang đi, nắm giữ địch nhân thủ đoạn cùng đặc tính. Thì như loại này trước đó thăm dò cùng điều tra là phi thường có cần phải. Bây giờ các nàng cho rằng đã tại trình độ nào đó đạt thành trước đây dự tính mục đích, thực tế trong lòng đang lo lắng có thể hay không tiến hơn một bước địa quyển vào đối phương bước đi bên trong. Hai người quyết định nhanh chóng muốn mở ra trọng tâm câu chuyện. Tuy là để hẻo mì nạ tiểu thư ngươi ả tiên cơ nắm chặt, mặc dù là ngẫu nhiên, hai người nhưng trong lòng đều trào một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Đem lễ vật mang về cho ạ lạt tỏ tiên sinh, cảm giác tựa như ở sai bảo khách nhân giống nhau, ta tâm lý luôn cảm thấy có điểm băn khoăn. Không phải, phu nhân, đến lúc đó để cho ta mang về chuyện này hoàn toàn không có vấn đề là vậy. Thật tốt quá, chỉ ghi xạ chắp hai tay, lộ ra một bộ thiên chân vô tà nụ cười. Vì không cho cử động của nàng nhiễu loạn nỗi lòng, hiệu kẹo mì nạ tận lực dùng nghe tràn ngập công kích tính thanh âm nói bổ sung. Được rồi, phu nhân. Là vâng đúng chúng ta, không phải, ta theo xã nạ phân đừng nhiều năm như vậy. Nàng cũng không có đề cập chặt tên. Hiện tại gặp lại làm cho ta cảm giác được tương đương thất vọng là vậy. Nô đối với trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển biến, ạ là tỏ đột nhiên tiếng hử. Ngươi ngô cái gì là cũng bỏ rơi nhiệm vụ, hai người lấy hơi mang thiên nộ vu nhân giọng của, tại nội tâm hướng không có tiền đổ cờ dìm sần ma thần phát tiết bất mãn trong lòng. Nô ạ là tỏ lần nữa phát sinh lung túng thanh âm, bất quá lần này là tâm lý. Mà làm người trong cuộc chỉ ghi xạ lại ai nha chỉ ghi xạ một bộ kinh dị dáng vẻ, đồng thời để bàn tay dán tại khuôn mặt, chính là một gia đình bà chủ so với chính mình nhìn lại càng lãnh tĩnh, cái này là một đồng hành mà nói. Thật sự là cực kỳ châm trọc sự tình. Nàng với hẻo mì nạ lần nữa trịnh trọng kỳ sự nói rằng, nàng ly khai chúng ta thời điểm, là phi thường anh khí nghiêm nghị chính là vậy. Phải làm cho đối phương nhận thức đến sai lầm của mình, tìm kiếm cái hở, sau đó đưa ra yêu cầu. Chẳng biết lúc nào, chị ghi xạ đã lộ ra một bộ lắng nghe tư thế. Thấy nàng như là biến thành người khác tựa như chăm chú dạng, hẻo mì nạ trong lòng âm thầm cảm thấy giật mình, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Có thể nhận thức chính xác đến sứ mạng của mình chỗ, lấy thích đương phương thức xử sự trưởng thành, đối với chúng ta dưỡng dục giả mà nói, thật sự là lý tưởng hình thái là vậy. Chật, chỉ cái xa mặt xẹt qua một tia khả nghi bóng ma. Bởi vì lời của mình mà tâm tình không ngừng sục sôi lên hẻo mì nạ, lần nữa không ngần ngại chút nào nói thẳng nói. Mà đến rồi hiện tại ở giấy lên phẫn nộ chi hỏa phở làm hạ giờ mạ nỉ bù là tò hô hồ dẹt trong đầu, hiện ra tối hôm qua quang cảnh. Thân là phở là mệt dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ, cư nhiên mặt đối với cha mình xâm phạm hành vi, mà áp dụng ngầm đồng ý, thậm chí là đón ý nói hùa thái độ. Thực sự là quá không biết xấu hổ, nàng cư nhiên thích một cái vốn nên tuyệt đối không thể thích người, thậm chí vì thế vặn vẹo sứ mạng của mình cùng trách nhiệm là vậy. Sứ mệnh trách nhiệm chỉ ghi xạ vớt nhẹ nhẹ tay bên trong chén trà, trong đầu nổi lên lần đầu tiên cùng ạ lạt tỏ trò chuyện thời điểm, đối phương nhắc tới trách nhiệm cùng sứ mệnh.